Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2037, kinh khủng tốc độ tăng lên. 38 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngưng tụ 9 đại bản tôn thời điểm, Lâm Kiến đám người, cũng đều đã sớm không kịp chờ đợi tiến nhập Tẩy Linh Trì bên trong. Mặc dù bọn hắn đối Tô Hàn cực kỳ căm hận, nhưng cũng biết, thời gian không thể lãng phí, nhất là tại đây tài nguyên sung túc dưới tình huống mỗi người, đều là nhắm đôi mắt lại. Khoanh chân ngồi xuống, chìm vào chất lỏng dưới đáy, bày ra tự thân mạnh nhất thôn phệ công pháp, tới đối loại chất lỏng này tiến hành thôn phệ. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn mở mắt ra, từ những người này thân bên trên quét qua. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể chiếm ta Tô Hàn tiện nghi. Chờ xem, đối đãi ta 9 đại bản tôn thể xác tu vi, đi đến lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong thời điểm, nhất định phải để cho các ngươi giờ phút này nuốt vào, toàn bộ đều cho ta phun ra. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn Long Kỵ Đế thuật, tiếp tục vận chuyển. Thể xác tu vi không giống như là tu vi võ đạo. Tu vi võ đạo mong muốn gia tăng, không chỉ là xem tài nguyên, còn xem ngộ tính. Tỉ như những hợp thể cảnh đó đại năng, nói không rõ một lần minh ngộ, liền sẽ nhường tu vi của mình, lại tăng một tầng. Nhưng thể xác tu vi lại khác biệt, mong muốn gia tăng, chỉ nhìn một điểm, cái kia chính là tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên sung túc, cái kia liền có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên. Giờ phút này tài nguyên, hiển nhiên liền là cực kỳ sung túc. 9 đại bản tôn đỉnh đầu, đều có một cái vòng xoáy xuất hiện, đó là Long Kỵ Đế thuật tách rời, để bọn hắn đồng thời thôn phệ. Tại đây loại thôn phệ phía dưới, nguyên bản trăm dặm to lớn, trăm mét cao chất lỏng, dần dần bắt đầu giảm bớt. Mà Tô Hàn thể xác tu vi, cũng là tại cấp tốc tăng lên dữ dội ở trong. Giờ này khắc này, tương đương với thể xác tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Tăng lên thể xác tu vi ngày đầu tiên, Tô Hàn 9 đại bản tôn thể xác, đột phá long mạch cảnh, đạt đến long huyết cảnh. Thời khắc này long huyết cảnh, hiển nhiên muốn so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Cái kia bàng bạc khí huyết quay cuồng, đều để chất lỏng này, xuất hiện rầm tiếng vang. Đồng dạng là ngày đầu tiên, 9 đại bản tôn thể xác lần nữa đột phá, đạt đến long linh cảnh. Long linh cảnh sơ kỳ, long linh cảnh trung kỳ, long linh cảnh hậu kỳ, long linh cảnh đỉnh phong. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, có 9 đạo tiếng nổ vang rền truyền ra, thể xác tu vi, đạt đến long đan cảnh. Thoải mái, nhanh như vậy đột phá, nhưng Tô Hàn nhịn không được phát ra cười to một tiếng. Hồi trở lại nhớ ngày đó vừa mới trùng sinh, cùng với ở kiếp trước thời điểm, nhìn lại hiện tại. Quả nhiên là thiên khác biệt. Khi đó không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có cao như thế tu vi võ đạo, vô phương phụ trợ, chỉ có thể từng bước ổn định tu luyện. Mà giờ khắc này, nhưng giống như là tại thôn tính, cái kia kinh khủng tài nguyên lực lượng, chất đống Tô Hàn thể xác, không ngừng tăng lên dữ dội. Ngày thứ ba, Tô Hàn đạt đến long thần cảnh, ngày thứ năm, đạt đến long hoàng cảnh, ngày thứ 10, Tô Hàn thể xác tu vi. Liền đã triệt để đạt đến long võ đại lục đỉnh phong, long tôn chi cảnh, theo tăng lên tới bây giờ, trước sau sau, cộng lại cũng liền mới chỉ dùng 20 ngày mà thôi. Như thế tốc độ khủng khiếp, nếu thật là cầm tới long võ đại lục đi lên, ai có thể làm được. Nhưng mà, đó cũng không phải điểm cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 15 thời điểm, 9 đại bản tôn, tất cả đều đột phá, hóa phàm làm linh. Đạt tới nhất phẩm hóa linh cảnh. Mà đến lúc này, cần tài nguyên hiển nhiên so với trước nhiều rất nhiều. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy, cái kia vốn là tràn đầy chất lỏng, giờ phút này vậy mà trầm xuống rất nhiều. Trăm mét phạm vi, ước chừng chỉ còn lại có 90 mét. Đến mức đường kính, như trước vẫn là trăm dặm. Bất quá Tô Hàn cũng biết nói, này không hề chỉ là bởi vì chính mình tại thôn phệ, Lâm Kiến chờ hơn 10 người thôn phệ chất lỏng. Cũng không có ít đi nơi nào. Nuốt đi, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, trong mắt hàn quang chợt hiện. Các ngươi giờ phút này thôn phệ, đều đưa là trở thành ta chất dinh dưỡng. Các ngươi thời khắc này cố gắng, bất quá là tại vì Tô Mỗ làm áo cưới mà thôi. Yên lặng bên trong, Tô Hàn nhắm đôi mắt lại, lần nữa hết sức chăm chú thôn phệ. Nhất phẩm hóa linh cảnh, nhị phẩm hóa linh cảnh, tam phẩm hóa linh cảnh, tứ phẩm hóa linh cảnh. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thời gian tại chuyển rời, Tô Hàn thể xác tu vi, cũng tại tiếp tục tăng lên dữ dội ở trong. Cho đến tiến vào Tẩy Linh Trì gần 2 tháng đằng sau, Tô Hàn thể xác tu vi, lại một lần nữa có trọng đại đột phá, đạt đến linh thể cảnh. Mà trên thực tế, như không phải là bởi vì tại Lăng Hải Tinh bên trên, cái kia hợp thể cảnh ra tay, dẫn đến Tô Hàn thể xác tất cả đều sụp đổ. Như vậy, giờ phút này Tô Hàn thôn phệ loại chất lỏng này, liền xem như không đủ để khiến cho hắn đi đến thất phẩm hư thiên cảnh, cũng đủ để chống đỡ hắn, lao ra lục phẩm hư thiên cảnh mức cực hạn. Đương nhiên, chín đại bản tôn thân thể tan vỡ mất, cũng không thể nói xấu. Ít nhất, cái này khiến Tô Hàn triệt để biết, cái gì gọi là trở lại nguyên trạng, lĩnh ngộ căn bản hai chữ này chân lý. Lần này chín đại bản tôn thể xác tu vi, lại hồi trở lại đỉnh phong thời điểm, Tô Hàn dám khẳng định, tất nhiên sẽ so với trước, mạnh lên rất nhiều. Trong bất chi bất giác, lại là gần 2 tháng đi qua. Tu luyện, chung quy vẫn là khô khan, Tẩy Linh Trì đường kính, như trước vẫn là 100 dặm, nhưng này cao độ, cũng đã chìm xuống đến 70 mét địa phương. Mà Tô Hàn thể xác tu vi, cũng lại một lần nữa đột phá, đạt đến đã lâu hư thiên cảnh. So ta suy đoán, vẫn nhanh hơn một chút, Tô Hàn có chút xúc động. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này chín đại bản tôn thể xác tu vi, cùng lúc trước cùng làm nhất phẩm hư thiên cảnh thời điểm so sánh, rõ ràng muốn mạnh gấp 2 lần. Đây là vấn đề thăng bằng, chín đại bản tôn thể xác, triệt để cân bằng, giống như là tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi ở vào cùng cấp bậc, mới có thể tốt nhất dung hợp một dạng. Có lẽ theo mỗi một đạo trên nhục thể tới nói, không sánh bằng phía trước, nhưng chỉnh thể xuống tới, lại là muốn so phía trước mạnh. Oanh, vào thời khắc này, một đạo nổ vang bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy Lâm Kiến nơi đó, toàn thân trên dưới kim quang phun trào, tựa như thần long phi vũ, màu sắc lộng lẫy. Tứ phẩm thần hải cảnh khí tức, từ trên người Lâm Kiến truyền ra, hoành tỏa ra 4 phía. Tứ phẩm thần hải cảnh rồi hả? Tô Hàn híp mắt lại. Ha ha ha ha, Lâm Kiến tiếng cười to cũng là truyền đến. Hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Hắn tự hồ là cảm nhận được Tô Hàn tầm mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hưng, Lâm Mỗ đã đột phá 2 phẩm cấp, không biết ngươi thu hoạch như thế nào? Ta thu hoạch như thế nào, ngươi không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ ngươi cũng mắt mù hay sao? Tô Hàn nói, ngươi, Lâm Kiến kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tô Hàn mỗi một lần đều là như vậy ngay thẳng. Khiến cho hắn có loại muốn mắng, nhưng lại là mắng không ra được cảm giác. Tu vi của ngươi trì trệ không tiến, tu vi của ta nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi siêu việt. Lâm Kiến hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ha ha, tại trong mắt người khác, ngươi có lẽ là thiên kiêu, nhưng trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái phế vật thôi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, lại nói, còn có. Đừng gọi ta Tô Huynh, cái này khiến ta cảm giác buồn nôn, mấu chốt nhất là. Ngươi không xứng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.